Chiến thần bất bại, chương 4338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt, có thể đảm bảo chắc chắn rằng nền tảng pháp luật của Hoa Quốc không mất đi. Một mặt khác, có thể ứng phó với sự biến hóa của Tây Vực, cũng như nghe ngóng tin tức của Tây Vực câu kết với các thế lực ở Đông Vực bất cứ lúc nào. Trương Đình Chi đã nói ra rất nhiều bí mật của thời kỳ thượng cổ. Dù sao, năm đó sau khi Thủy Hoàng Đế chết, thiên hạ sụp đổ, nhìn thấy Hoa Quốc thống nhất sắp tiến vào bước đường tan rã một lần nữa, nếu Long Mạch có mất mát, vậy thì lưu bang của hậu thế sẽ không thể thống nhất Hoa Quốc được nữa. Nếu vậy, đối với Hoa Quốc mà nói, đó sẽ là một điều không thể tưởng tượng được. Mà lúc đó, Thiên Đạo Minh Ước đã từng muốn phanh thây Hoa Quốc, chia Hoa Quốc thành vô số quốc gia nhỏ, sau đó âm thầm tìm kiếm di tích Long tộc. Tuy nhiên, điều mà Thiên Đạo Minh Ước hoàn toàn không ngờ tới là lúc đó không chỉ xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế Hạng Vũ mà ba vị anh hùng thời kỳ đầu nhà Hán cũng lần lượt xuất hiện. Thực lực của bốn người này không thua kém gì cao thủ của nước Tần, vì vậy, kế hoạch của Thiên Đạo Minh Ước đành phải dừng lại. Sau đó ba vị anh hùng thời kỳ đầu nhà Hán cũng lần lượt tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn thành lập ra Đế Vương Các, hợp lực liên thủ với nhà họ Doanh sớm đã tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này mới bảo vệ cho quốc vận của Hoa Quốc tiếp diễn không ngừng. Nhưng quan trọng nhất là ba đường Long Mạch vẫn luôn được nhà họ Trương bảo vệ. Vì vậy, trong mấy nghìn năm sau đó, mặc dù đã có lúc suy yếu nhưng Hoa Quốc vẫn có thể phục hưng lại. Vậy, nhà họ Trương bị chèn ép mà không cầu cứu các môn phái khác của Hoa Quốc sao? Từ Huy tiểu cau mày hỏi, trong bốn khu vực lớn, chỉ có thực lực của Đông Vực là mạnh nhất. Chỉ cần nhà họ Trương gửi tin tức về Đông Vực, bất kỳ môn phái nào cũng đều có thể giúp đỡ nhà họ Trương đuổi thế lực của Vi Hào ra khỏi thành Minh Nguyệt. Hơn nữa bên phía thành Đại Phong còn có những cao thủ như Lưu Bá Ôn, cho dù là ai ra tay, nhà họ Trương cũng đều sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hai, nghe thấy vậy, Trương Đình Chi thở dài một tiếng, nói. Chúng tôi quả thực đã từng phái người đi cầu cứu, nhưng đều bị người của nhà họ không chặn giết giữa đường, thậm chí, đến nay cũng đều không có bất cứ hồi âm nào. Nếu không phải anh Tiêu đích thân tới đây, e rằng đến chết, chúng tôi cũng không thể có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài nữa. Khi Trương Đình Chi nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Quả nhiên lại là nhà họ Không. Tần Lương Ngọc siết chặt nắm đấm, kìm nén nỗi tức giận trong lồng ngực để không bộc phát ra ngoài. Nói đi nói lại, nhà họ Không quả là loài dòi bỏ trong xương, sống trên đất Hoa Quốc. Ngoài việc ăn cây táo rào cây sung, từ trước đến nay chưa từng làm bất cứ việc gì có lợi cho Hoa Quốc. Thậm chí đến bây giờ vẫn đang nghĩ đến việc trong ngoài phối hợp với Thiên Đạo Minh Ước và người Vi Hào, quả thực là nên giết chứ không nên giữ. Sao các người biết là người của nhà Khổng làm? Từ Huy tổ hỏi với vẻ khó hiểu. Trương Đình Chi im lặng một lúc lâu rồi nói với vẻ bất lực. 70 năm trước, nhà họ Khổng đã từng phái người đích thân đến đây bảo chúng tôi gia nhập Âm Dương Giáo, còn uy hiếp nhà họ Trương chúng tôi. Nếu còn dám phái người liên lạc với các môn phái ở Đông Vực, bọn họ sẽ đích thân ra tay quét sạch nhà họ Trương chúng tôi. Cách Trương,